kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 538, lối vào giả. Góc truyện audio.com. Chờ khi Ninh Tương Y tỉnh lại, trời đã chạng vạng tối, bọn họ ngồi trên mép vách đá cao nhất, gió lạnh thoảng qua, dưới chân họ là vực sâu vạn trượng. Những đám mây hoàng hôn rộng lớn ở phía chân trời, và màu xám của màn đêm đang đè lên những đám mây màu tím và đỏ, giống như một vụ va chạm kịch liệt. Một vài ngôi sao nôn nóng xuất hiện trước tô điểm trên đỉnh đầu. Trời đang chạng vạng tối, dãy núi đỉnh núi dưới chân đều khoác lên một lớp màu vỏ quýt cùng ngọn núi màu xanh tôn lên lẫn nhau, những con chim bay qua, đất trời rộng lớn, tâm trạng rung động. Ninh Tường Y nhìn ngơ ngác, sau khi xem lại rất tiếc hận, nếu có máy ảnh thì tốt, cảnh đẹp như vậy, không ghi lại thật sự là một điều tiếc nuối. Ninh Úc ôm nàng, hắn đem áo ngoài choàng trên người nàng, chính là muốn đợi nàng tỉnh để cùng ngắm thế giới này. Trước kia hắn nghe Hoàng tỷ nói thế giới rất lớn, có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng hắn đi qua nhiều nơi như vậy, lại phát hiện chỉ thường thôi, bây giờ mới biết được không phải những cái cảnh kia không đẹp, mà là thiếu mất người này, người có thể làm tâm trạng hắn bình yên, an tâm nhìn thế giới. Bây giờ nàng ở đây, cái vẻ đẹp của núi Lạc Hà này, mới có thể khiến hắn rung động. Ninh Tường Y dựa vào trong ngực hắn, mắt cũng nhìn không chớp, dường như cảm thấy cảnh sắc say đắm lòng người, khiến nàng có cảm giác như ảo ảnh. Thậm chí cảm thấy mình cũng là ảo ảnh. Loại bạn trai hoàn mỹ này, cái đoạn tình cảm hoàn mỹ này, thật sự thuộc về nàng sao? Nàng sợ hãi khi tỉnh lại sau giấc ngủ, tỉnh lại lại thấy chiến trường, thậm chí sợ hãi tỉnh lại sau giấc ngủ trở lại thời hiện đại, bởi vì nơi này, có nam nhân nàng không dứt bỏ được. Nàng ngồi dậy, từ từ dò xét cẩn thận nam nhân phía sau. Ngươi là có thật, nàng hỏi một vấn đề vô cùng ngu xuẩn, lại hỏi rất chân thành. Ninh Úc lặng lặng nhìn nàng, trong mắt thoáng ánh lên nụ cười mềm mại hơn nắng chiều. Nàng là thật, ta cũng là thật, thật thật giả giả, ta đều đi theo nàng. Ninh Tường Y nghe vậy, có chút ngượng ngùng trừng mắt nhìn, lại lộ ra một nụ cười kiêu ngạo. Vậy, ngươi mãi mãi cũng không được phép rời khỏi ta. Lời ta nói mãi mãi cũng là đúng. Ngươi phải nghe lời của ta. Trong nhà vợ lớn nhất, giả pháp cũng chỉ để ta phạt ngươi. Có được hay không? Ninh Úc bị yêu cầu của nàng chọc cười, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bởi vì vách đá rất cao, khuôn mặt nhỏ của nàng có chút lạnh, nhưng nó thật giống như viên ngọc để người khác yêu thích không buông tay. Lời nàng nói đều là mệnh lệnh, ta sẽ luôn nghe lời nàng, trong nhà chỉ có vợ nhất, không có ngoại lệ, gia pháp chỉ nhằm vào ta, không áp dụng với nàng. Hắn cuối cùng, dùng tiếng nói kiên định nói. Ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi nàng. Tim Ninh Tường Y, một nháy mắt đã không ngừng nhảy nhót. Đây chính là tình yêu. Đây nhất định chính là tình yêu. Tình yêu sẽ khiến cho trí thông minh của con gái thấp xuống, sẽ khiến cho con gái lặp đi lặp lại mấy vấn đề hỏi mãi không ngừng, sẽ hy vọng đối phương không thấy phiền, kiên trì nói cho nàng tất cả những lời nàng muốn nghe. Ninh Tường Y không khỏi quay người, từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hôn vào môi hắn. Nụ hôn này nhẹ như lông hồng, nhưng giữa một mảnh hào quang chói lọi chiếu lên khoảng không bên vách núi, ánh sáng lọt vào sau lưng bọn họ xuyên qua khe hở giữa hai người, cho đến khi cả hai ôm nhau lần nữa thì chỉ còn một hình bóng in hằn không chút kẽ hở. Góc truyện audio.com. Bên vách núi, hai người anh em trao cho nhau biết bao nhiêu sự ngọt ngào. Ninh Úc so sánh thế núi xung quanh, tìm được vị trí trên bản đồ biểu thị tới gần rừng vô vọng, giấu ở trong mảnh rừng nguyên thủy. Nếu không có bản đồ thật đúng là rất khó tìm đến nơi vào này. Bọn họ lúc này trước mắt quay về, ngày thứ hai, Ninh Úc dẫn người bao vây lại xung quanh, bởi vì nơi này có lối vào giả, chắc chắn không xa lối vào thật. Ninh Tường Y thì tập trung nghĩ đến người một mực thăm dò nàng, nghĩ thầm chờ chút phải làm sao lừa hắn đi vào mới được, mà lại người kia nhất định là người thân cận, cũng không chừng hắn đang che giấu thân phận mà nàng chưa phát giác ra. Chỉ có hai khả năng, một là người kia võ công cao hơn nàng, nhưng khả năng này quá nhỏ, hai là có người giống Thu Trọng Thiền, họ đã đạt thành tựu bước đi nhẹ như gió cho nên mới có thể giấu giếm được bọn họ. Cả đoàn người tìm thật lâu trong núi, rốt cuộc tìm được cái lối vào giả kia. Nó giấu ở trong khe núi, chung quanh khắp nơi đều là rắn, côn trùng, chuột kiến, Ninh Úc sợ cọ cọ vào chân nàng sẽ ngứa, bởi vì làn da Ninh Tương Y quá mức mỏng manh, cho nên một mực bế nàng vào trong ngực, để những người khác canh giữ ở bên ngoài, còn mình mang theo Ninh Tương Y đi vào. Mảnh đất này cũng không biết bao nhiêu năm không có người đặt chân đến, Ninh Úc mỗi một bước đều sẽ dẫm thật sâu mới xuống đất bên trên lớp lá rụng, cho nên hắn đi rất chậm. Rốt cục bọn họ đi đến trước một vách đá trước mặt, phía dưới bị cây cối che lấp, có một cái cửa đá hình tròn rất khó thấy hiện trước mặt bọn họ, nếu không phải biết phương hướng, muốn tìm cái cửa đá quả thực như mò kim đáy biển. Ninh Tường Y suy nghĩ rất đơn giản, đó chính là cứ mở cửa đá đi vào, rồi sẵn tiện nhìn xem có thật là có người đang đi theo bọn họ hay không. Đối với nơi này nàng lại không cảm thấy sợ chút nào, dù sao, nàng cũng không cảm thấy cơ quan của người xưa có gì phức tạp, có thể làm gì được nàng, mục đích của nàng, chỉ là bắt lấy cái người đang ẩn nấp thôi. Trên cửa đá có một lỗ khảm nho nhỏ, Ninh Tương Y đưa tay vặn một cái, chỉ nghe một tiếng vù vù, cái cửa liền tự mình mở. Thiết kế rất vi diệu. Sau khi cửa mở, không gian bên trong cũng không lớn, dạng này vừa vặn thuận tiện để nàng bắt người. Cho nên nàng và Ninh Úc đi vào, giờ bó đuốc trong tay, cũng không đóng cửa lại. Trước mặt bọn họ, là một hành lang rất dài. Ninh Tương Y vừa đi, vừa suy đoán. Căn cứ vào công nghệ kỹ thuật trước kia, nơi này hẳn là sẽ không có cơ quan gì cao siêu, nhiều nhất là hạ độc, loại độc tương đối lợi hại, người đi theo vào sau, vấn đề cũng không có gì lớn, chỉ là nếu đây là một cái cửa vào giả, như vậy cửa vào thật chắc chắn cách nơi này không xa, thậm chí cửa vào thật và cửa vào giả cũng có khả năng liên kết với nhau. Ninh Úc kéo tay nàng, bất luận như thế nào, cũng không thể khinh thường. Ninh Tương Y gật gật đầu, tay lơ đãng khẽ động, rắc xuống một chút bột phấn sau lưng. Ninh Tương Y trong tay có rất nhiều đồ tốt, Ninh Úc cũng biết, cho nên cũng chưa từng để ý tới, bó đuốc trong tay chiếu sáng một tấc vuông này, bọn họ cũng không cảm thấy sợ hãi. Kết quốc làm phép thuật phù thủy tin tà thần, ngươi nói bọn họ ở trong thánh địa nghiên cứu lâu như vậy, sẽ nghiên cứu ra thứ gì? Có chút nhàm chán, Ninh Tương Y hiếu kỳ hỏi Ninh Úc. Côn trùng, góc truyện audio.com. Ninh Úc đoán bên trong bảo tàng sẽ nhìn thấy một đống lớn côn trùng, dù sao bên trong núi này, côn trùng nhiều nhất không phải sao? Ninh Tương Y nghe vậy khẽ run rẩy, đáng sợ, nàng vậy mà quên một chuyện vô cùng quan trọng, đó chính là nàng vô cùng chán ghét loại côn trùng thịt chắc chắn kia. Vô cùng, lúc này một mùi thơm chợt xa chợt gần, Ninh Tương Y nháy mắt quay người, con mồi đã mắc câu, cách chương.